Chương 13, Ba Đại Thân Vương. Đại Hoàng tử ca ca tốt. Đứng ở Triệu Hàm Yên bên người một cái tiểu cô nương, cũng khéo léo cùng Triệu Thần chào hỏi. Tiểu cô nương còn tuổi nhỏ liền khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như một tiểu tiên tử giống nhau, nàng chính là Phong Vũ Thân Vương nữ nhi cùng Thải Vi. Thải Vi cũng tới, thật khó. Triệu Thần không để ý Triệu Hàm Yên không cao hứng, trực tiếp rời đi lực chú ý Đại Hoàng tử ca ca, ta cũng tới. Một cái vẻ mặt ngạo khí nữ hải giơ tay lên nói, nàng là Thần Vũ Vương nữ nhi bảo bối Diệp Linh Hy. Linh Hy chào ngươi A. Triệu Thần lên tiếng chào, sau đó nhìn lướt qua bốn phía phía sau hỏi ngươi cái kia cái thiên tài ca ca Diệp Phù Đồ đâu, làm sao không ở nơi này, ca ca lập tức tới ngay. Phụ Vương nói lần này tông phái chiêu thu đệ tử, đối với chúng ta mà nói là tự nguyện gia nhập vào, cho nên ca ca tới chậm một chút cũng không có quan hệ, ngược lại ca ca là thiên tài, không cần đi tông phái học tập. Diệp Linh Hy chát liêu chát con mắt màu xanh lam, kiêu ngạo nói. Triệu Thần đang chuẩn bị tiếp tục hỏi lúc, một cái ưu tịnh thanh âm không linh từ Diệp Linh Hy phía sau chuyển đến. Đại Hoàng tử ca ca Triệu Thần thuận mắt nhìn lại, quần áo hắc y yề, hắc phát áo choàng, một đôi hắc sắc con mắt không gì sánh được thâm thúy, toàn thân cao thấp đều là hắc sắc, nàng giống như là ban đêm bầu trời, còn tuổi nhỏ thì có cô khác mỹ lệ. Nàng chính là Linh Vũ Thân Vương nữ nhi bảo bối Dạ Mộc Lan. Mộc Lan muội muội, gần nhất có thể hay không ngủ ngon giấc? Gã Triệu Thần sờ sờ Dạ Mộc Lan đầu, quan tâm hỏi. Mộc Lan, gần nhất ngủ rất ngon, cảm tạ đại hoàng tử ca ca nói cố sự. Dạ Mộc Lan nhẹ nhàng cười. Hoàng huynh, ngươi như thế nào cùng các nàng như thế thân cận? Hàm Viên mịch có là muội muội của ngươi á? Triệu Hàm Viên quệt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt toán khí. Triệu Hàm Viên, cái này rất rõ ràng. Ngươi còn không biết sao? Cái này nhìn một cái chính là đại hoàng tử ca ca ưa chúng ta, không thích ngươi. Diệp Linh Hy nhếch miệng lên, cười nhạo nói. Diệp Linh Hy, ngươi nói cái gì? Triệu Hàm Yên đầu thượng thanh sợi vùng, tức giận nhìn Diệp Linh Hy. Triệu Hàm Yên, ngươi đây là đang làm ta sợ sao? Ta mới không sợ ngươi nhi. Diệp Linh Hy hướng Triệu Hàm Yên làm một mặt quỷ. Triệu Hàm Yên cũng tức giận hướng Diệp Linh Hy làm một mặt quỷ. May mà các nàng cũng chỉ là 4-5 tuổi tiểu hải tử, còn không có tu luyện, nếu không các nàng tuyệt đối sẽ chân ướt chân ráo đánh nhau một trận. Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan thờ ơ lạnh nhạt, một điểm không có ý ngăn cản. Tuy là các nàng mới vừa rồi còn chơi chung na ho, nhưng là con nít tư tưởng, luôn là trở nên rất nhanh. Vừa mới còn là bạn tốt, trong chớp mắt sẽ xích mích. Thấy như vậy một màn, Triệu Thần khỏe miệng nhỏ bé rút ra, trong lòng hiểu rõ. Thì ra về sau Triệu Hàm Yên cùng Diệp Linh Hy không hợp nhau, là từ nhỏ liền bắt đầu. Được rồi, ngày hôm nay 10 đại tông phái cùng mỗi bên đại thế gia đều ở chỗ này, các ngươi an phận một chút cho ta, không muốn trước mặt người ở bên ngoài ném ta Đại Lương Vương chịu mặt. Triệu Thần sắc mặt trầm xuống. Thấy Triệu Thần dường như muốn phát hỏa, Triệu Hàm Yên cùng Diệp Linh Hy nhất thời khả ái che miệng. Triệu Thần nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện còn lại hoàng tử. Vì vậy hướng Triệu Hàm Yên hỏi Triệu Hằng cùng Triệu Cách đâu còn chưa tới sao? Hử, ba hoàng đệ cùng ngũ hoàng đệ còn không có tới. Triệu Hàm Yên gật đầu, buông ra tay nhỏ bé, hồi đáp. Được rồi, ta đi trước phụ hoàng vậy, các ngươi có thể cùng nhau chơi, thế nhưng không muốn quấy rối nữa, nghe được không? Triệu Thần dặn dò. Đã biết. Vài cái tiểu cô nương cùng nhau hồi đáp, dễ nghe thanh âm thanh thúy vang lên, theo mặc dù một hồi vui cười. Triệu Thần nhất nhìn các nàng như vậy, cũng biết các nàng căn bản không nghe lọt ai, bất đắc dĩ lắc đầu, không hề nhiều quản. Ngược lại các nàng cũng liền mấy năm này vui sướng lúc nhỏ. Đợi các nàng mọc lại lớn một chút, liền cũng phải tiếp thu bất đồng giáo dục, muốn lại thân mật như vậy khăng khít chơi đùa, sợ rằng cũng không khả năng. Triệu Thần đi tới Lương Hoàng bên người sâu đậm thi lễ một cái, tham kiến phụ hoàng, thần nhi đã tới chậm. Không muộn, hoàng nhi tới đúng dịp. Lương Hoàng cười nâng lên Triệu Thần. Quốc sư. Triệu Thần đối với Lương Hoàng bên người một vị nho nhã trung niên nhân chắp tay một cái nói. Đại Hoàng tử điện hạ. Đại Lương quốc sư Mặc Thượng Hiền vội vã đáp lễ. Lương Hoàng thấy Triệu Thần còn tuổi nhỏ giống như này biết lễ nghi, trong lòng âm thầm gật đầu, đối với cái này thích nhất hoàng tử càng thêm thỏa mãn. Lương Hoàng phất tay một cái, chỉ hướng bên cạnh ba đại thân vương, nói ra, thần nhi, ngươi trước đi cùng ba đại thân vương chào hỏi, bọn họ đều là phụ hoàng bạn thân. Không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa. Phải, phu hoàng Triệu Thần đáp, theo mặc dù đi hướng cách đó không xa ba đại thân vương vị trí. Đại Lương Vương Triều có ba đại thân vương, Bọn họ theo thứ tự là Thần Võ Thân Vương Diệp Thiên Hào, Phong Vũ Thân Vương Cung Phong Đỉnh, Linh Vũ Thân Vương Dạ Lăng Không. Bọn họ là Đại Lương Vương Triều trụ cột, là trung thành nhất với Đại Lương Vương Triều người. Triệu Thần đi tới ba đại thân vương trước mặt, thuận mắt nhìn lại ba đại thân vương khí chất có bất đồng riêng, Thần Võ Thân Vương Diệp Thiên Hào khí phách dũng cảm, Linh Vũ Thân Vương Dạ Lăng Không chấp nhất thâm trầm, Phong Vũ Thân Vương Cung Phong Đỉnh phong lưu khôn khéo. Triệu Thần tuy là không phải lần thứ nhất gặp qua ba đại thân vương, thế nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng tán thán, cái này ba đại thân vương đều là nhân kiệt, trách không được bị chính mình phụ hoàng coi là bạn thân. Ba vị vương thúc, đã lâu không gặp, A Triệu Thần cười chắp tay hành lễ. Đại hoàng tử điện hạ, gọi thẳng bọn ta vương hào là được. Bọn ta không đảm đương nổi điện hạ vương thúc danh xưng là. Ba vị thân vương liền vội vàng đứng lên chắp tay đáp lễ, thành hoàng thành cùng nói. Án Đại Lương Vương Triều quy củ mà nói, ba đại thân vương tuy là thân vương, nhưng là lại là bên ngoài họ vương, cùng Đại Lương hoàng tộc nghiêm chỉnh mà nói không có quan hệ. Triệu Thần thân là Đại Lương Vương Triều đại hoàng tử, lúc đầu chỉ cần gọi thẳng vua của bọn họ hào là được. Thế nhưng Triệu Thần tâm lý biết rõ cái này ba đại thân vương mỗi người đều là tinh không kỳ cao thủ, đồng thời thủ hạ binh cường mã tráng, hắn về sau nói không chừng hội có chuyện tìm bọn họ hỗ trợ. Hiện tại tôn kính điểm không phải là cái gì chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Triệu Thần trong mắt thần quang lóe lên, theo mặc dù khoát khoát tay, vẻ mặt thành khẩn nói ra, như vậy sao được, ba vị vương thúc cùng phụ hoàng là bạn thân, gọi thẳng vương hảo. Chẳng phải là có vẻ ta Triệu Thần thật không có lễ độ nghi rồi không phụ hoàng biết cần phải mang ta. Mấy vị thân vương lại từ chối vài câu, bọn họ không biết Triệu Thần tuy là nhìn qua còn tuổi nhỏ, thế nhưng trong lòng có một đống lớn tính kế. Chỉ cho là Triệu Thần là thật tâm tôn trọng bọn họ. Theo mặc dù nhìn một chút Lương Hoàng, thấy Lương Hoàng gật đầu, cũng liền thản nhiên nhận Triệu Thần vương thúc danh xưng. Triệu Thần mơ mỉ hệ NG một tiếng vương thúc, gọi ba đại thân vương tâm hoa nộ phóng, để cho bọn họ càng thêm cảm thấy Triệu Thần mặc dù mới 6 tuổi, thế nhưng đúng là Đại Lương Vương Triều Thái Tử Mầm. Cho nên cùng Triệu Thần nói càng thêm cởi mở, làm cho Triệu Thần đã biết không ít hắn không biết sự tình. Cầu thả cầu vô tốt.